Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Hiển Thánh. 2. Đại quân tới gần Vương đô Thiên Khuyết. Thiên Khuyết thành bên trong y nguyên lưu lại chiến hỏa vết tích. Không người hoan nghênh. Hai tên cự nhân chém giết mặc dù đều là tận lực tránh cho tạo thành ngoài định mức phá hư. Nhưng mà cả hai chung quy là bỏ ra không ít lôi hỏa. Cả hai công phạt chung quy là mang đến không ít phàm nhân trọng thương. Bây giờ, trong thành hỏa diễm tự nhiên đã sớm dập tắt, nhưng trôi dạt khắp nơi bách tính vậy bất quá bị qua loa an trí. Thiên tử chi ra sự tình đông đảo, vương quyền thay đổi thời điểm, chính là âm mưu dương mưu, mưu mẹo nham hiểm tùy theo mà lên thời điểm. Chỗ nào sẽ có người quản đến những người dân này? Ngươi quản, ngươi có phải hay không muốn nhận lũng lòng người? Ngươi vì ai thu nạp lòng người? Thu nạp làm gì a? Không có, không cùng trở về điều tra một chút. Cơ trưởng Nhạc quyền lực chưa ổn, nhất là còn có trước đó mạnh hơn hắn bên trên số một tứ ca còn chưa chết. Tuy nói tứ ca gần giống như hắn, cũng là phế vật. Thậm chí vị này tứ ca tại hắn tận mắt chứng kiến tam ca là như thế nào bị chơi sau khi chết. Hắn còn ở bên ngoài địa phong lưu khoái hoạt. Hai người trước đó còn cùng một chỗ ăn chơi đàng điếm qua. Trên lý luận hẳn là tình cảm rất thân. Nhưng bây giờ thì khác. Ai có thể phỏng đoán một cái nhu nhược uất ức nửa đời. Bỗng nhiên muốn trở thành thiên tử người tâm tính. Đầu tiên là nhà giàu mới nổi cuồng hỉ, tiếp theo là lo lắng hãi hùng, sợ hãi đầy hết thảy bị người đoạt đi, lại tiếp theo là sợ hãi, bởi vì hắn vẫn là làm đề tuyến con rối bị thao túng lấy hồng lâu lâu chủ trên tay. Cái này chút tâm tình rất phức tạp, làm cho cả hoàng cung, thậm chí toàn bộ Đại Chu đều bị tràn ngập một loại kinh hoàng cảm xúc. Cơ Thịnh cũng không kinh hoàng. Hắn đã nhận mệnh, hắn bị triệt để khống chế. Chỉ là, hắn thực sự thua rất không cam tâm. Hắn muốn gặp Thiên Lao Văn Phong Lôi, trò chuyện chút mảnh, nhưng không có người sẽ đồng ý hắn đi. Hắn muốn gặp hắn đã từng hoàng hậu, cái kia 3000 sủng ái và một thân hạ ninh. Hắn đã biết mình bị huyễn thuật thao túng, biết mình cùng vị kia đại yêu cũng không có nửa điểm quan hệ thân mật. Chỉ là, hắn không rõ, cái này yêu vì là cái gì, nhưng cũng không có người đồng ý hắn đi, đã từng hô phong hoán vũ thiên tử, bây giờ cũng là bị buộc ở nhất phương nho nhỏ xa hoa trong tẩm cung. Nửa bước khó đi, bên thắng vì vương kẻ thua làm giặc, vốn nên như vậy, Hạ Ninh ở nơi nào, nàng có lẽ đang chờ đợi, có lẽ... đang áp chế lấy đáy lòng cái kia phẫn nộ cùng hạ cực có quan hệ máu mủ thân tỷ tỷ thanh âm. Đè nén áy náy, đè nén cái kia chút va chạm nhập đáy lòng. Mảnh vỡ ký ức như là hồi quang phản chiếu từng cái lộ ra. Nguyệt Tiếu Tiếu đã từ Kim Quế cung đáy hồ quấn trở về Trường Hồng Hồ. Lại quấn trở về Đông Hải. Không có yêu khí tiếp tế. Cái nào yêu chịu nổi nha? Huống chi, Nguyệt Tiếu Tiếu vậy đã hiểu vị này yêu tộc nương nương tâm ý. Nương nương, cũng không chỉ là thiếu yêu khí vấn đề tiếp liệu. Thân thể nàng, yêu hồn, sớm tại yêu hoàng thời đại tuyệt địa thiên thông kết thúc đại chiến lúc. Liền đã bị đả thương nặng, thương thế nhiều nghiêm trọng. Nguyệt Tiếu Tiếu còn chưa có tư cách biết. Nhưng con này cao quý cá con yêu đã biết một sự kiện. Nương nương cũng không phải là chỉ đang chờ gặp vị kia nhân loại đệ đệ một chút. Nàng thậm chí lần này đến nhân gian, liền chưa từng chuẩn bị còn sống trở về. Nàng chỉ là như cùng một cái bệnh nặng sắp chết yêu. Tại lựa chọn sinh mệnh cuối cùng thời gian như thế nào đi độ qua. Nương nương lựa chọn vị kia cùng nàng không có quan hệ máu mủ nhân loại đệ đệ. Vì sao hắn, Nguyệt Tiếu Tiếu không biết. Nương nương cũng chỉ nói cái kia hạ cực là cái nhân loại bình thường. Nàng bất quá là muốn trải nghiệm một cái nhân gian ôn nhu. Như thế mà thôi, Cho nên, Nguyệt Tiếu Tiếu đi, dù sao nó chỉ là nghe Đông Hải vị kia yêu vương bí lệnh. Để nó tới đón yêu tộc nương nương trở về Đông Hải. Nhưng cuối cùng vẫn muốn tôn trọng nương nương mình ý tứ. Đại Hồng vượn đi, yêu bia trong quý tộc. Thủy Mộc song thuộc ngũ hành yêu xà thái phàn vậy đi. Ưa thích xách cái đầu trải đầu quỷ dị thủy yêu vậy đi. Các yêu ma tán sạch sẽ. Không có việc gì, ai đến công đánh nhân loại đô thành a? Nằm lại Đông Hải, nhật tinh nguyệt hoa không thơm sao? Tòa thành này, cái này nước, rất nhiều người rất nhiều. Nhưng, nơi này, Hạ Ninh nhẹ nhàng tại cuối mùa thu bên trong xoa xoa tay nhỏ. A lấy nhiệt khí, nàng kim quế cung sân vườn trên không, nhẹ nhàng chút trắng hạt. Dường như đông tuyết muốn sớm rơi xuống. Tính toán thời gian, tiểu cực nên trở về tới. Dù sao cơ trường nhạc có thể đạt được tin tức, nàng cũng có thể được. Hạ Ninh quay người vịn cái bàn, một đường đi vào lò nướng trước. Mở ra lò, nàng hít hà, cắn môi, bởi vì không hoàn mỹ. Có một chút điểm mùi khét, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Nàng thanh bánh nướng xốp từng khối địa kẹp đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề địa đặt ở đệm lên bạc giấy tiểu bữa ăn trong rổ. Một bên thị nữ Bích Hà mở miệng nói. Thái hậu, nô tỳ đến giúp ngài a. Hạ Ninh lắc đầu, nàng chậm rãi kẹp lấy mỗi một khối. Động tác rất chậm, cuối cùng lại dùng sạch sẽ vải dày nhẹ nhàng khoác lên bánh nướng xốp bên trên. Thanh rổ đeo tại khuỷu tay ở giữa. Nàng nhìn một chút ngoài cửa. Tuyết nhỏ quả nhiên rơi xuống. Bắc địa tuyết, biểu thị trời đông giá rét đã tới. Hạ Ninh cầm lấy một thanh ô giấy dầu. Gọi xe ngựa, bánh xe đánh nát cuồng phong. Trực tiếp hướng ngoài cung đi. Tuyết nhỏ chuyển gấp, đầy trời như muối, như vũ, như sợi thô, như hải dương màu trắng, lại như một đầu còn chưa thức tỉnh. Long, từ nam mà đến, tuyết rơi, hạ tuyết rồi, Bắc thượng trung quân, các binh sĩ bắt đầu ồn ào, trong thanh âm hoặc nhiều hoặc ít cất giấu cảm khái, mang theo nhẹ nhõm chi ý. Xưa kia ta hướng vậy, dương liễu quyến luyến, nay ta đến này, mưa tuyết tầm tã, đây là hồi hương thời điểm tốt, chí ít cái này một cái mùa đông. Có thể tại vương đô thật tốt vượt qua. Hạ Cực vén rèm lên. Chỉ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lại buông xuống. Phủi tay bên cạnh sơn hộp đen. Đó là Hạ Ninh vì hắn chọn lựa hung kiếm. Hắn tâm thần chìm ngâm vào phong tuyết. Giờ khắc này, hắn không phải dưới mặt đất quân vương. Không phải sáu tay địa tàng. Cũng không phải sáu cánh thần nữ. Càng không phải là chất phác trung thực lại háo sắc tiểu ngưu đầu. Giờ khắc này, hắn liền là chính hắn. Sắp từ quá khứ ăn chơi đàng điếm, phong lưu phóng khoáng, không hỏi thế sự vòng tròn bên trong đi tới đứa bé kia. Bởi vì Hạ Ninh, hắn bắt đầu ôn tập lấy phức tạp ấn phù trình tự. Để phòng phạm sai lầm, Tiêu Giao Vương muốn trở về rồi sao? Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Sắp đăng cơ thiên tử cơ trường nhạc rất vui vẻ. Hắn là cái phế vật. Tự nhiên đối đồng dạng là bao cỏ Tiêu Giao Vương sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Cái này mới là quân thần một lòng a. Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn muốn thanh Tiêu Giao Vương đề bạt làm quân bộ đại tướng quân. Tại ngũ hổ thượng tướng. Hộ long thất đại tướng bên ngoài lại khác thiết cái danh mục. Đến lúc đó Tiêu Giao Vương liền là tên kia mắt đệ nhất nhân. Cơ trường nhạc rất vui vẻ. Thậm chí cảm thấy mình trên vai gánh đều có người chia sẻ. Triệu Cốt ngồi tại nhà mình trong phủ đệ. Hắn lẳng lặng suy tư. Thánh hội muốn cùng âm ti trò chuyện. Mà Tiêu Giao Vương liền là người trung gian. Chờ vương gia trở về. Hắn cần chọn cái thời cơ. Đi tìm một cái Tiêu Giao Vương mới là. Vương thất thất phủ thêm chồn nhung áo choàng. Nàng nước mắt đã khóc lấy hết. Sợ hãi vậy đã đến cuối cùng. Vương gia tài sản đã bị Quy gia trở thành đại chu lớn nhất tiền trang ngân phiếu. Đây là thật phú khả địch quốc. Lúc này, phía sau nàng truyền đến thanh âm. Tây Môn đeo kiếm, thản nhiên nói, tiểu thư, Tiêu Giao Vương nhanh đến. Vương Thất Thất gật gật đầu. Nàng không biết vương gia giá trị đại nạn này. Nàng cùng Tiêu Giao Vương hôn ước còn ở đó hay không? Nhưng vô luận có ở đó hay không, nàng đều muốn lợi dụng Tiêu Giao Vương lực lượng một lần nữa chấn hưng vương gia. Cho nên, nàng cách ăn mặc rất đẹp, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, theo giúp ta đi gặp hắn. Đối với Tiêu Giao Vương trở về, Cơ Trường Nhạc bởi vì không có đạt được từ Hồng Lâu Lâu chủ truyền đến mệnh lệnh, cho nên tự nhiên cũng chưa từng làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mà cửa nam, ngoại trừ tuần tra đầu tường thị vệ, chính là rất ít người. Không có người quan tâm dạng này một cái vương gia trở về. Bách tính đắm chìm trong sầu não bên trong, không có có tâm tư đi nghênh đón. Binh sĩ đắm chìm trong trở về trong vui sướng. Huống chi dọc theo con đường này, Tiêu Giao Vương thực lực bao nhiêu, bọn hắn đã sớm rõ ràng. Tùy hành các đại tướng vậy đều hiểu cái này vương gia liền là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Hắn chỗ có danh thanh như là Lục Yêu Kiếm Thánh, Bình Đạo Kỳ Tài đều bất quá là gạt người, đều là diễn xuất đến. Cái này khiến xem thấu Tiêu Giao Vương bản chất các tướng quân chỉ cảm thấy tốt cười. Mặc dù không biểu hiện ra đến, nhưng là đáy lòng lại hoàn toàn không thanh cái này vương gia coi là chuyện đáng kể. Vào thành trước, đại quân ở ngoài thành 10 dặm tập trung. Hoàng Phi Hùng bắt đầu an bài hạ trại. Binh sĩ vào quân là cần tuân thủ kỷ luật, không tồn tại đến vương đô. Liền giải tán thuyết pháp. Đầu thứ nhất, không được ỷ vào mình binh bộ thân phận, ức hiếp bách tính, nhiễu loạn vương đô. Đầu thứ hai, không được tụ chúng nâng ly, bày khung ẩu đả. Điều thứ ba, Hoàng Phi Hùng thanh âm to, trung khí 10 phần, hắn đang đứng tại tuyết lớn bên trong trung ương đất trống. Đối mặt ngàn vạn binh sĩ, nơi đây rất không tệ. Vào vương đô khu vực đại quân đều ưa thích tại cái này cùng một chỗ an trại hạ trại. Hoàng Phi Hùng chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa lái vào phong tuyết. Hắn dừng dừng, ánh mắt ra hiệu hai tên theo quân cao thủ đi qua bảo hộ. Tiêu Giao Vương sợ là bên ngoài lâu, nhớ nhà, muốn vị kia hoàng hậu tỉ tỉ, cho nên lòng chỉ muốn về. Cái này thật là như cái không gãy sữa hài tử. Hoàng Phi Hùng âm thầm lắc đầu, hắn không còn quản chiếc xe ngựa kia. Trận này thành công lao cho Tiêu Giao Vương, cũng đã đầy đủ, rất nhanh, triều đình đại biến, mà cái này đại chu vậy hội kịch biến. Các dị tộc, cường đạo nhóm, đều sẽ không buông tha cho cái này cơ hội. Thừa dịp đại chu dung chuyển quy mô xâm lấn, từng bước xâm chiếm thôn tính, chân chính chiến đấu có lẽ liền muốn bắt đầu. Giờ phút này, ý thức được điểm này người có lẽ còn không nhiều. Nhưng, nhanh, ai, Hoàng Phi Hùng đáy lòng trùng điệp thở dài. Mấy năm sau, đại chu hội là bộ dáng gì đâu? Tâm hắn tối tăm mờ mịt một mảnh, mặc dù đang tiến hành huấn thị, nhưng trong đầu lại đang tính toán vào vương đô làm như thế nào đối mặt vị kia hiển nhiên tại đoạt. Đích chi chiến bên trong thắng được hoàng tử, như thế nào một lần nữa đối với mình tiến hành định vị. Hạ cực dơ roi, trực tiếp phát huy ngự mã thuật, xe ngựa nhanh chóng, hai vị kia theo quân cao thủ làm sao cũng không đuổi kịp. Rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau xa xa đuổi theo. May mắn, nơi đây khoảng cách vương đô cửa nam cũng không xa. Thủ vệ vệ binh nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trong gió tuyết mà đến, liền lộ ra vẻ cảnh giác, chuẩn bị tiến lên đưa ra nghi vấn. Cửa nam hướng bắc ngoặt qua thứ hai cửa ngõ tiểu tửu lâu bên trong, Phương Trần cùng Tửu Kiếm Tiên đang ngồi đối diện lấy. Phù Thu Nguyệt là trở về, hai người còn đang chờ vị kia có trời sinh đạo tử tên vương gia đáp ứng mình mời. Cảm nhận được ngoài thành ở xa tới xe ngựa, Tửu kiếm tiên cười nói, cái này vương gia tại phàm tục còn thật là lăn lộn chẳng ra sao cả. Nên theo ta về Bắc Thần, tu được một thân cao thâm đạo pháp, phù binh hóa kiếm, thần đả siêu phàm, trở lại mở mày mở mặt. Phương Chân cười lắc đầu, ta đánh cược với ngươi, vương gia sẽ không đi ngươi loại kia địa phương nghèo. Ta Nam Hải Đạo Tông đan dược, rèn bảo phương pháp mới có thể để cho bực này trời sinh đạo tử đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Tửu, kiếm tiên, Phương Chân, ngươi cái này con buôn khí mà càng ngày càng nặng, ngươi làm sao tu được đạo? Đi, không nói, vương gia một người lẻ loi trở về, cái này thật không có tràng diện, ta phải đi nghênh nghênh mới là. Ha ha, Phương Chân, vậy ngươi vì sao còn bất động? Tửu kiếm tiên nói, một gối hoàng lương nghe qua sao? Phương Chân cười chỉ vào hắn, ngươi nha, sau đó cũng không nói chuyện. Cái gọi là một gối hoàng lương, chính là kinh lịch qua vinh hoa phú quý, lại phát hiện vạn sự vạn vật cuối cùng đều thành không. Giật mình tỉnh lại, mới phát hiện nhân gian phú quý bất quá một giấc chiêm bao. Chuyên tâm tu đạo, trường sinh tiêu dao, mới thật sự là nên có truy cầu. Từ đó nhập đạo môn, không hỏi nữa phàm trần, là vì đốn ngộ, điểm này bên trên. Hai người ý nghĩ tương tự, đều là chuẩn bị chờ cái kia vương gia một mình về vương đô lúc. Cảm khái ngàn vạn, nhìn xem toàn thành tiêu điều, đầy trời tuyết lớn, ít người đón lấy, nói không chừng, liền hiểu đâu, cái này một ngộ, có lẽ đạo tâm liền có thể nhận dẫn dắt, sau đó liền có thể đi đạo môn tu luyện đâu, liền có thể từ đạo môn ban đầu, chậm rãi trưởng thành. Trở thành tiên nhân đâu. Ùng ục ục, ùng ục ục, xe ngựa chục bánh xe đứng tại cửa nam. Trên xe ngựa người xốc lên áo choàng, trực tiếp nhảy xuống. Hai tên phòng thủ thị vệ đã sớm nhớ kỹ, không thể đắc tội người, bộ dáng. Cho nên trong nháy mắt nhận ra người tới, vội vàng nói, gặp qua Tiêu Giao Vương. Mặc dù như thế, hai người nhưng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Một người trở về, thật là một cái không có bài diện vương gia. Hai người cúi đầu, giả bộ cung kính địa tránh ra. Hạ Cực ngửa đầu nhìn một chút trên cửa thành khắc lấy, Thiên Khuyết, hai chữ. Trước mặt trên đường, nội thành, ven đường, tuyết bên trong, lẻ loi ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Bên cạnh xe ngựa, đứng thẳng một đạo quen thuộc bóng dáng, nàng che dù, vác lấy giỏ trúc, giống như tại chờ một người về nhà. Nàng hai vai run, thân hình hơi nhúc nhích, giống như tại đè nén thụ hàn sau mong muốn ho khan xúc động. Nàng một đôi giày nhỏ tử nhẹ nhàng dậm trên tuyết địa, xem như hơi chút hoạt động, thoáng ấm chút thân thể, nhiễm trăng mũ chụp xuống. Một trương lệnh nam nhân thiên hạ đều tâm động khuôn mặt, đã tái nhợt mà suy yếu, nhưng còn mang theo hơi cười. Nàng đã trải qua rất nhiều, quá nhiều. Từ yêu hoàng thời đại, cái kia hơn 9.000 năm sinh mệnh bên trong, ẩn giấu quá nhiều hồi ức. Cái này chút hồi ức như thế hồi quang phản chiếu, đèn kéo quân địa ở trước mắt cướp qua. Nàng đáy lòng cái kia bị đè ép linh hồn bây giờ càng phát ra tránh thoát khống chế. Tại tức giận mắng, nguyên rủa, muốn tránh thoát nàng, linh hồn này không có sai, là nàng sai, nàng rất nhanh liền sẽ vì cái này sai lầm trả giá đắt. Như vậy, liền để nàng lại tự tư một hồi, lại thanh cái này không có quan hệ máu mủ tiểu cực xem như người nhà một hồi. Nàng hai tay khép lại, bưng kín khuôn mặt, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hàn khí tận xương, lại mở mắt, lại là nhìn thấy cửa thành bờ bên kia, đứng đấy một cái thiếu niên cõng đen kịt hộp kiếm, chính mỉm cười nhìn xem nàng, nàng nghi trong mộng, lại dụi dụi con mắt, vui đến phát khóc, tay trái vác lấy rổ, tay phải bắt đầu đong đưa, không để ý chút nào thái hậu khí độ. Mà là cao giọng hô hào, tiểu cực, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nàng nước mắt từ hai gò má trượt xuống. Băng tuyết quá lạnh, gió vậy quá vô tình. Hạ Cực hình như có chút gần Hương Tình e sợ. Quát lên, tỷ. Hai bên thị vệ nghe thanh âm này, đáy lòng mới có hơi muốn cười. Cảm thấy cái này vương gia không có bá khí. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, phong tuyết ngừng, không phải tuyết không dưới phong không thổi, mà là phong tuyết đọng lại. Hạ Cực bước ra bước đầu tiên, phong tuyết mới cùng động lên. Quanh người hắn huyền diệu thâm ảo khí tức dần dần bốc lên. Bốc lên không giống phàm nhân. Hai tên thị vệ cảm thụ đều cỗ khí tức này đầu nguồn. Nhịn không được nhìn về phía cái kia đi qua cầu treo Tiêu Dao Vương. Trước một khắc còn bị bọn hắn yên lặng cho cười vương ra. Bóng lưng bỗng nhiên khác biệt. Đó là một loại để người sinh ra quỳ lạy chi tâm khác biệt. Bên trái thị vệ dẫn đầu liền quỳ xuống, đáy lòng tràn đầy bái tiên cầu Phật xúc động. Phía bên phải thị vệ chân mềm nhũn vậy quỳ. Hạ Cực cũng không phải là đơn thuần sử dụng Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Môn pháp quyết này chú trọng nguyên thần công phạt chi đạo, đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng lại là còn kém rất rất xa cái khác huyền pháp. Nhưng nó thủ ấn phức tạp, đạo pháp phong phú, ai nào biết mình sử dụng có phải hay không môn này đạo pháp. Cho nên, Hạ Cực quyết định thanh thêu hoa kết giới khống chế. Cùng mã diện đối với ngũ hành lý giải năng lực khống chế. Hỗn hợp nhập cái này trong pháp quyết, diễn biến xuất hiện thực bản công phạt chi đạo. Dù sao môn pháp quyết này nhìn xem chỉ có mình hội. Cái kia pháp quyết này có thể có cái gì? Chỉ cần có thể nói đi qua, còn không phải tùy ý mình tăng thêm. Chỉ cần sử dụng chiêu thức, đều là Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Bên trong, như vậy cho dù thực sự có người hiểu rõ môn này huyền công, vậy cũng hoàn toàn có thể giải thích. Về phần có người hay không hội cảm thấy mình là Diêm La Ngô, không nói đến tính cách, công pháp, vì lần nữa làm khu điểm. Giờ phút này Bạch Đào Hoa chính lấy Diêm La thân phận tại khoảng cách vương đô tương đối xa địa phương làm vài việc. Hạ Cực bước ra bước thứ hai, một bước này hắn trực tiếp bước qua mấy trăm mét, rơi vào Hạ Ninh trước mặt, nhìn xem nàng chảy nước mắt, vươn tay, mờ u bàn tay có chút một phủi, nước mắt đánh tới giữa không trung. Hạ Cực hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia nước mắt lập tức cuốn lên phong tuyết bay ra. Dần dần hóa hình, đằng, Tửu Kiếm Tiên cùng Phương Chân đồng thời kinh thân. Hai người con người tránh qua chấn kinh, đồng thời ghé vào cái này tiểu tửu lâu trên lan can. Bên ngoài lan can, đó là một đầu tuyết long, bay thẳng cửu tiêu, sau đó giữa không trung lại tiêu tán ra. Hùng vĩ vô cùng. Tửu Kiếm Tiên vội vàng từ lầu ba lan can khẽ đảo mà xuống, rơi vào đường đi. Phương Chân thì là hướng đầu bậc thang chạy tới, nhìn thấy đồng liêu đơn giản như vậy thô bạo, hắn mắng âm thanh nhưng cũng dậm chân nhìn xem lan can, trong miệng mặc niệm 1 2 3, sau đó vượt rào cản bay ra ngoài. Hạ Ninh kinh ngạc xem lấy vị đệ đệ này, nàng còn có chút không có phản ứng kịp. Hạ Cực vậy cúi đầu nhìn xem bây giờ Thái Hậu, đỉnh đầu nàng vừa lúc có thể đội lên mình mũi. Tỷ đệ hai người yên lặng đối mặt. Hạ Cực tay trái liên kết hai ấn, xoát, một đạo vô hình lồng khí từ quanh người hắn bốc lên mà ra. Phong tuyết toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Hạ Ninh thấy cảnh này, làm sao không biết vị đệ đệ này tiền đồ. Nàng lộ ra vui vẻ cười, có chút xốc lên vải dày, đẩy một cái cánh tay, đem rổ đưa ra ngoài. Cho ngươi, Hạ Cực, tốt như vậy. Hạ Ninh, tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong, ta có rất trọng yếu lời nói muốn cùng ngươi nói. Tỷ đệ hai người đứng tại lồng khí bên trong. Hạ Cực không có hỏi lời gì, mà là ngoan ngoãn địa cầm một khối bánh nướng xốp, có chút cháy, có chút lạnh. Hắn nheo nheo bánh, cau mày nói, ngươi đợi ta bao lâu? Không bao lâu nha. Hạ Ninh nhìn lên trước mặt thiếu niên, đưa tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Thói hư tật xấu, ăn cơm thời điểm không cho nói. Nàng ánh mắt tại bánh nướng xốp bên cạnh bên trên cháy đen chỗ dừng lại dưới, thần sắc có chút ảm đạm. Cháy. Hạ Cực đem bánh nướng xốp một ngụm nhét vào trong miệng, mặt mũi tràn đầy, thật là thơm, nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Nhưng mà, tựa hồ Hạ Ninh thanh đường sai thả trở thành muối, vị đạo cổ quái đến cực hạn. Hạ Cực rất rõ ràng Hạ Ninh tình huống, cho nên hắn ăn rất vui vẻ. Ăn ngon không? Ân. Hạ Cực thật mạnh gật gật đầu, lại đi đoạt cái thứ hai bánh nướng xốp. Hạ Ninh tựa hồ thật lạnh, nhẹ nhàng dậm chân, xoa xoa tay nhỏ, a lấy nhiệt khí, nói thầm lấy, tuyết thật là lớn, thật là lạnh. Hạ Cực tay trái cầm bánh nướng xốp, tay phải thì là duỗi qua một bên, lấy cực nhanh tốc độ, liên tục bóp ba đạo thuần dương chi ấn. Tam dương tại nguyên thần công phạt bên trong đối ứng nguyên khí triều tịch, âm thầm phối hợp thêm thêu hoa kết giới lực lượng. Hô hô hô, hắn tiện tay một chỉ, đầy trời phong tuyết, giống như bị thần Phật bàn tay lớn cho phát bỗng nhúc nhích. Hóa thành triều tịch hướng về hắn tiện tay cái kia dương lên phương nam mà đi. Tựa như một đầu tái nhợt cuồng long, hắn mỉm cười nhìn trước mắt Hạ Ninh, có phải hay không ấm chút? Ngoặc kép chấm chấm, chạy đến Tửu Kiếm Tiên. Tùy theo mà đến Phương Chân vừa lúc nhìn thấy màn này, lại nhìn thấy phong tuyết ngăn cách lồng khí bên trong hai người. Nữ nhân là đẹp coi như tiên nữ trên trời cũng phải tự thẹn không bằng. Cái kia cũng không phải là dung nhan, mà là một loại huyền bí mị lực, là khí chất, linh hồn, giao phó cái kia trương phàm nhân túi ra vô hạn mỹ lệ cùng sáng chói, khiến cho dù suy yếu nhưng cũng chói mắt. Thiếu niên thì là bọn hắn trước đó đang đàm luận Tiêu Giao Vương. Bọn hắn vừa mới nói cái này Tiêu Giao Vương tại phàm tục lăn lộn chẳng ra sao cả. Cái này vương gia có lẽ sinh lòng thê lương, cảm thấy vinh hoa phú quý bất quá một giấc chiêm bao, giấc mộng hoàng lương tỉnh, đại triệt đại ngộ, liền có thể theo bọn hắn trở về tông môn, tĩnh tâm tu đạo, sau đó chậm rãi trưởng thành. Chỉ là, bọn hắn vừa mới thấy được cái gì? Vẫy tay một cái, phong tuyết như thủy triều, cuồn cuộn xuôi nam không còn về. Đây là đốn ngộ, đây là thật đốn ngộ. Cái này chứng minh bọn hắn muốn xác thực không sai. Nhưng chỉ là đốn ngộ đến loại trình độ này. Cái này, Bắc Thần Đạo Tông Tửu Kiếm Tiên, Nam Hải Đạo Tông Phương Chân đều là triệt để choáng tại chỗ. Đầu óc đình chỉ suy nghĩ, trong lòng là vạn mã bôn đằng. Chẳng lẽ tu đạo không cần tuân theo cơ bản pháp sao? Chẳng lẽ trời sinh đạo tử, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này còn có thiên lý sao? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.